Siêu cấp binh vương, chương 47, lão đại, ngươi đã quá sa đọa. Góc truyện audio.com, Lâm Nhu Nhu vẻ mặt hạnh phúc nói, anh nói ai là vợ bé ta thế nhưng mà còn không có có đáp ứng gả cho ngươi. Không thể nào, không lẽ là anh tự đa tình? Diệp Khiêm giả bộ vẻ mặt bi thương nói, như vậy sẽ tổn thương tâm linh yếu ớt của anh đó. Không có một câu hứa hẹn mà đòi em làm vợ của anh. Mơ đi, Lâm Nhu Nhu liếc Diệp Khiêm nói. Hắc hắc nở nụ cười, Diệp Khiêm nói ra. Sao có thể chứ, tình cảm anh dành cho em có nhật nguyệt chứng giám a, kiếp này nếu không phải là em thì anh sẽ không cưới vợ. Đang khi nói chuyện thì thấy bốn tên nam tử trẻ tuổi hướng bọn họ bên này đi tới, đầu lĩnh đúng là Lý Đông. Trông thấy hắn, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, xem ra tiểu tử này là đến đưa tiền. Diệp tiên sinh, lúc đến trước mặt Diệp Khiêm, Lý Đông rất khách khí kêu một tiếng. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn lão tía nói. Lão tía, ngươi cùng tiểu tuyết ở trên xe chờ ta cùng bằng hữu nói vài câu. Lão tía nhìn mấy người Lý Đông, tuy thấy bọn hắn cách ăn mặc đều không giống như là người tốt lành gì, nhưng lão tin tưởng Diệp Khiêm làm việc có chừng mực, nhẹ gật đầu, liền cùng Hàn Tuyết chui vào trong xe. Diệp Khiêm lườm Lý Đông, hướng một bên đi đến, bọn người Lý Đông cuống quýt đi theo. Diệp tiên sinh, chúng ta đã chuẩn tiền bị xong, nơi này là 2 vạn, không biết có đủ hay không? Lý Đông cung kính đem một bao dùng giấy gói kỹ đưa tới. Diệp Khiêm tiếp nhận, xem cũng không có xem, mở ra giấy đóng gói, tùy ý từ bên trong rút hơn 10 sấp, sau đó lại đưa cho Lý Đông, nói. Sấp tiền này coi như là ta mời huynh đệ các ngươi uống rượu, tất cả mọi người đã đi ra lăn lộn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, về sau mọi người đều là bằng hữu. Lý Đông có chút mừng rỡ như điên, nhưng lại lo lắng có phải hay không Diệp Khiêm ngại tiền quá ít, nào dám giơ tay tiếp nhận, yếu ớt mà hỏi. Diệp ca có phải hay không ngại ít, không có sao, ta lập tức lại đi chuẩn bị, đang khi nói chuyện bất chi bất giác liền xưng hô cũng thay đổi. Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười cười, nói, ta cho ngươi nhận lấy thì ngươi cứ lấy, bất quá có chuyện còn muốn mời ngươi giúp một việc, không biết có được hay không. Lý Đông thấy Diệp Khiêm không hề giống bộ dáng chỉ làm bộ cuống quýt đem tiền nhận lấy, nói. Diệp ca ngươi có việc phân phó, chỉ cần ta Lý Đông có thể làm được, xông pha khói lửa tuyệt không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Diệp Khiêm nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mượn xe một ngày, hôm nay lão tia ta ra viện, hành lý hơi nhiều, đón xe không phải rất thuận tiện. Lý Đông vốn tưởng rằng sẽ là chuyện đại sự gì, nguyên lai chẳng qua là việc nhỏ như vậy, đương nhiên là không chút do dự liền đáp ứng, liên tục nói. Diệp ca cần thì cứ lấy, không cần phải trả lại. Thế thì không cần, xế chiều ngày mai ngươi đến trước cửa nhà ta lấy xe là được rồi. Diệp Khiêm nói xong quay người hướng xe đi đến. Đi được một đoạn bỗng nhiên ngừng lại quay người nói. Nếu như huynh đệ không ngại thì kêu tên của ta. Ta ở nhà xếp hạng thứ 2, gọi ta nhị ca cũng được. Đúng, đúng, nhị thiếu gia, ngươi đi thong thả. Lý Đông có chút kích động nói. Tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, Lý Đông cũng có một điểm nhãn lực rồi. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy chuyện đã xảy ra ở quán ba cuồng say. Ngoài ra Diệp Khiêm còn là bạn thân của Vương Hồ, cho nên Lý Đông âm thầm phỏng đoán Diệp Khiêm tuyệt đối không đơn giản. Coi như là hiện tại chỉ là bảo an bình thường, cũng chỉ là tạm. Góc truyện audio.com, thời mà thôi, hắn tin tưởng Diệp Khiêm sớm muộn sẽ có một ngày nhất phi trùng thiên. Đối với Diệp Khiêm lấy lòng, hắn tự nhiên là cam tâm tình nguyện, chỉ cần đi theo con đường của Diệp Khiêm, về sau đối với hắn chỗ tốt khẳng định không ít. Nhị thiếu gia, Diệp Khiêm thì thào một chút, xưng hô thế này thật sự là thật lâu chưa từng nghe qua. Hình như là 8 năm trước lúc Diệp Khiêm mới vừa ở trên đường lăn lộn, một ít huynh đệ trêu ghẹo hắn gọi hắn là nhị thiếu gia. Kỳ thật Diệp Khiêm thấy Lý Đông thực sự không phải là người đại gian đại ác, hơn nữa lại ở thành phố Thượng Hải lăn lộn lâu như vậy, sau này đối với Diệp Khiêm sẽ có trợ giúp nhiều, một người bạn tốt hơn có nhiều địch nhân, cho nên lúc này mới đối với hắn tận lực lấy lòng. Chứng kiến biểu hiện của Lý Đông, Diệp Khiêm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mang theo lão tía cùng Hàn Tuyết kiếm quán ăn cơm, sau khi ăn cơm trưa, Diệp Khiêm mới đưa bọn họ trở về. Một lúc mới bắt đầu, lão tía còn chết sống không đồng ý, nói đi tiệm cơm quá lãng phí, thế nhưng mà không chịu nổi Diệp Khiêm nhõng nhẽo nên cũng đành đáp ứng. Nói sau, Diệp Khiêm tìm lý do cũng là đường hoàng, nói là ăn mừng lão tía ra viện, xa xỉ một hồi cũng không sao. Lúc chiều, Diệp Khiêm không có đi trường học, dù sao cũng xin nghỉ một ngày, cũng không cần phải sớm như vậy đi qua. Vì vậy liền ở nhà cùng lão tia tán gẫu, Hàn Tuyết cũng sắp thi cấp 3 rồi, cho nên đi đến gian phòng của nàng ôn tập. Trong khoảng thời gian này bởi vì lão tia nằm viện, Hàn Tuyết một mực chiếu cố lão, thời gian ôn tập rất ít cho nên phải mau chóng đem chương trình học bổ sung mới được. Đến hơn 5 giờ chiều, Diệp Khiêm liền chào tạm biệt lão tia, đi đến trường học. Lão tía cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là dặn dò Diệp Khiêm trở về sớm chút. Đi ra ngoài gọi một chiếc taxi, không có bao lâu liền đến cửa ra vào của học viện ngoại ngữ. Vừa xuống xe, Diệp Khiêm liền trông thấy một thiếu niên vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười hướng chính mình đi tới. Sau khi cẩn thận nhìn rõ ràng tướng mạo của thiếu niên, Diệp Khiêm không khỏi sừng sốt, có chút giờ khóc giờ cười, lẩm bẩm nói. Ngoá, cái này đến cũng quá nhanh đi. Lão đại, đã lâu không gặp a hát. Thiếu niên lúc đi đến trước mặt Diệp Khiêm, hắc hắc nở nụ cười nói. Ngươi đừng nói với ta là ngươi một mực đang âm thầm giám thị ta nha. Diệp Khiêm nói, sao có thể nói như vậy, ta là một mực đang âm thầm bảo hộ ngươi. Ngươi thủ lãnh tập đoàn nanh sói, chúng ta như thế nào yên tâm để một mình ngươi chạy đến hoa hạ a hát. Thiếu niên vừa cười vừa nói. Móa, Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình những ngày này còn thật sự có chút ít buông lỏng, thậm chí ngay cả có người một mực đi theo mà hắn cũng không biết. May mắn đó là đồng đội của mình, nếu như là địch nhân của mình chỉ sợ sớm đã ô hô ai tai. Các ngươi làm sao biết ta đến hoa hạ hả? Ta nhớ chỉ mới vừa thông chi các ngươi mà. Diệp Khiêm có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Khiêm nhớ rõ là hắn mới gọi điện thoại thông chi cho những tên tiểu tử này là mình ở hoa hạ. Lão đại, ngươi đã quá xa đọa, như thế nào liền cái này đều quên à? Thiếu niên một bộ dáng ngươi đã xong, thật giống như Diệp Khiêm đã trở thành người xa đọa. Ta xa đọa bà mẹ ngươi. Diệp Khiêm trừng mắt liếc hắn một cái, nói mau, các ngươi là làm sao biết ta ở hoa hạ? Lão đại, ngươi đã quên điện thoại chúng ta đều lắp đặt hệ thống GPS định vị toàn. gocchuyenaudio.com, cầu sao, ngươi ở nơi nào chúng ta như thế nào lại không biết? Thiếu niên nói, cách chương.